Yêu thầm Babylon lục kinh chú ngã, chương 12, yêu thầm, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, sức kia bàn tay của người đó trắng trẻo và thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, khiến chiếc vali kiểu dáng đã lỗi thời cũng trông dễ chịu hơn nhiều. Mạnh Thiều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trình Bạc Từ. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Cậu định đi đâu? Mạnh Thiều nhìn biểu hiện của cậu nhóc, biết rằng những gì cô vừa nói. Cậu nhóc chẳng nghe lọt tai câu nào. Mạnh Thiều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trình Bạc Từ. Mạnh Hy ngồi trước bàn học trong phòng với vẻ mặt miễn cưỡng, lắng nghe Mạnh Thiều nói về tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 và phương pháp ôn tập của cô khi xưa. Trưa nay nhiệt độ tăng cao, cậu đã cởi áo đồng phục ra và vắt trên cánh tay, để lộ chiếc áo hoodie đen bên trong. Đôi vai thẳng tắp của cậu tạo nên đường nét rất đẹp cho chiếc áo. Gió xuân nhẹ nhàng thổi tung những lọn tóc mái trước trán cậu. Cậu đứng bên đường, có lẽ đang đợi xe gia đình. Mí mắt Mạnh Thiều giật nhẹ, hai dây tai nghe trắng tinh treo từ ngực xuống, cắm vào chiếc điện thoại mỏng manh mà cậu đang cầm lỏng lẻo, không biết cậu đang nghe bài hát gì. Trước đây mẹ cứ lật xem bài tập của em, hỏi cái này cái kia mà chẳng hiểu gì cả. Em bực mình muốn CS, Mạnh Thiều nhận lại vali. Cảm thấy bực bội và ngượng ngùng vì sự vụng về của mình bị Trình Bạc Từ nhìn thấy. Dì Dương lắc đầu, thằng bé muốn giống mẹ mình, sau này trở thành nhà ngoại giao. Tôi đi đến bến xe để đợi xe. Cô khẽ nói, chắc chắn cậu không hiểu cảm giác phải đi hai chuyến xe buýt và một chuyến xe khách vượt qua 100 km để về nhà là thế nào. Cậu đứng bên đường, có lẽ đang đợi xe gia đình. Đôi khi thời tiết ở hai nơi cũng khác nhau. Kỳ nghỉ đông vừa rồi khi về nhà, khu vực nội thành thành phố Lễ vẫn quang đãng, còn thị trấn nhỏ nơi nhà cô ở, tuyết rơi đêm trước vẫn chưa tan hết, giống như đã xuyên đến một thế giới khác. Không ai nhớ ra để hỏi Mạnh Thiều một câu xem cô có quen biết Trình Bạc Từ không, giống như họ mặc định rằng con trai nhà họ Trình là một người khác biệt với cô như trời với đất, sẽ không có liên hệ gì với cô. Trình Bạc Từ liếc nhìn màn hình điện thoại, để tôi đưa cậu đi. Xe nhà tôi sắp đến rồi. Mạnh Hy trông có vẻ nghĩ rằng cô quá can thiệp, nhưng có lẽ vì thực sự thấy Trì Thục Tuệ quá phiền phức, cậu vẫn đồng ý với Mạnh Thiều. Mạnh Thiều biết Trình Bạc Từ đề nghị giúp đỡ vì cậu được giáo dục tốt, thấy một cô gái xách đồ quá nặng. Cô không biết liệu như vậy có làm phiền cậu quá không, còn đang do dự có nên đồng ý hay không thì chiếc Maybach đã rẽ vào từ ngã tư, từ từ giảm tốc và dừng lại trước mặt hai người. Chắc chắn cậu không hiểu cảm giác phải đi hai chuyến xe buýt và một chuyến xe khách vượt qua 100 km để về nhà là thế nào. Tài xế nhà họ Trình bước ra từ xe, Trình Bạc Từ nói với ông ấy điều gì đó. Ông ấy gật đầu, nhanh nhẹn nhấc vali của Mạnh Thiều bỏ vào cốp xe, rồi nhận lấy áo đồng phục từ Trình Bạc Từ. Tôi đi đến bến xe để đợi xe, Mạnh Thiều cảm ơn tài xế, ông ấy nói không có gì, hỏi cần đưa cô đến đâu. Bến xe thành phố Lễ. Mạnh Thiều đáp, tài xế xác nhận lại địa điểm cụ thể với cô, sau đó mở cửa sau xe cho cô, đợi cô lên xe rồi lịch sự đóng cửa lại. Trình Bạc Từ ngồi vào ghế phụ lái, Mạnh Thiều cố ý chọn ghế sau chéo với cậu, để có thể nhìn thấy hình bóng cậu suốt chuyến đi. Đường hàm rõ nét và sống mũi đẹp của cậu thiếu niên được ánh sáng rực rỡ tô điểm thật rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi cậu cúi đầu chuyển bài hát trên điện thoại. Nốt ruồi nhỏ khó nhận thấy trên gáy lộ ra mơ hồ. Không giống như cô vì lần đầu ngồi xe sang trọng như vậy mà khắp nơi đều gò bó. Trình Bạc Từ tựa một bên vai vào khung cửa sổ xe, tư thế thả lỏng và thoải mái, toàn thân toát ra khí chất quý phái bẩm sinh. Trong xe có mùi hương nhẹ nhàng, ngửi giống mùi trên người cậu. Không biết ngồi cả chuyến đi, liệu cô có thể nhiễm được mùi hương tương tự không? Mạnh Thiều không dám chủ động nói chuyện với Trình Bạc Từ. Cứ ngồi im lặng trên ghế xe, cho đến khi tài xế dừng xe ở quảng trường trước bến xe và nói với cô đã đến nơi, cô mới cảm thấy bàng hoàng. Cô nhớ đến câu nói mà cô giáo tiếng Anh bắt cả lớp học thuộc để áp dụng trong bài văn. How time fly, thời gian trôi nhanh quá, ở bên cậu, cũng là loại thời gian trôi qua nhanh chóng với đơn vị nhỏ hơn. Tài xế vào số, xuống xe giúp cô xách vali xuống. Mạnh Thiều mở cửa xe, Trình Bạc Từ hơi nghiêng đầu về phía sau. Nói với cô một câu. Chú ý an toàn, Mạnh Thiều đẩy vali chậm rãi đi về phía phòng bán vé. Khi bước lên bậc cao nhất trước cửa, cô xoay người nhìn lại. Chiếc Maybach mà cô vừa ngồi đã rời khỏi quảng trường trước bến xe, sắp rẽ vào dòng xe cộ trên đường chính. Cách xa như vậy, cô không thể nhìn rõ Trình Bạc từ ngồi trong cửa sổ xe, trong lòng dâng lên một chút cảm giác mất mát mơ hồ. Khi Mạnh Thiều ngồi trên chiếc xe khách đông đúc không mở được cửa sổ về đến thị trấn, rồi lại được một chiếc xe buýt sóc này đưa đến trạm gần nhà cô, mùi hương lạnh lùng còn sót lại trên góc áo đã tan biến từ lâu. Cô đội nắng gắt buổi chiều đi trên con phố quen thuộc, cảm thấy khoảng thời gian ngắn ngủi ngồi trong xe với Trình Bạc từ vừa rồi đẹp đẽ như một ảo ảnh, nhưng lại rõ ràng đến mức có thể chứng minh nó thực sự đã tồn tại. Bữa tối hôm nay ở nhà đặc biệt phong phú, chị Thục Tuệ là một người theo chủ nghĩa thực dụng, thậm chí còn dành thời gian bày biện đĩa dưa leo, bảo Mạnh Thiều nếu rảnh thì ra cửa hàng tạp hóa đầu phố mua về một thùng nước giải khát. Mạnh Thiều tất nhiên không nghĩ rằng nhà cô bày vẽ lớn như vậy là vì mình. Cô hỏi Mạnh Lập Cường. Có khách đến à ba? Mạnh Lập Cường gật đầu. Dì Dương của con cũng về cuối tuần này. Ba và mẹ con nghĩ mời gia đình họ đến ăn bữa cơm. Mạnh Thiều liền hỏi nên mua nước giải khát gì. Mạnh Lập Cường không cần suy nghĩ, xoay người gọi vào phòng trong. Hi hi, thì con đi mua nước giải khát, con muốn uống gì? Mạnh Hi khó chịu nói. Coca. Sau đó đóng sầm cửa lại, rầm một tiếng, Mạnh Lập Cường giải thích, mẹ con hiếm khi đồng ý cho nó chơi máy tính hôm nay, nó đang vội chơi. Rồi ông rút từ ví trên bàn một tờ tiền đưa cho cô. Mạnh Thiều không nói gì, nhận lấy rồi ra ngoài. Cô khiêng một thùng coca từ cửa hàng tạp hóa về, cánh tay cô vừa xách vali ban ngày đã đau nhức. Buổi tối, chủ yếu là dì Dương Y Mạn nắm quyền chủ đạo trong cuộc trò chuyện tại bàn ăn nhà Mạnh Thiều. Đầu tiên bà ấy quan tâm đến tình hình kinh doanh của hiệu sách nhỏ nhà Mạnh Thiều và việc học của Mạnh Hy, rồi nói về công việc của mình. Nói đến đây, bà ấy nhắc đến Trình Bạc Từ. Mặc dù Mạnh Thiều vẫn im lặng, nhưng lúc này cô lắng tai nghe kỹ, sự tập trung chưa từng có trước đây. Con trai của Tổng Giám đốc Trình chúng tôi cũng học ở trường lễ ngoại, tên là Trình Bạc Từ, cùng khối với cháu Mạnh Thiều nhà anh chị. Dì Dương gắp một đũa thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn đứng nhất, rất xuất sắc, hồi cấp 2 đã tham gia cuộc thi robot quốc gia Mỹ và đạt giải rồi. Mạnh Lập Cường tiếp lời, vậy chắc Tổng Giám đốc Trình rất yêu quý thằng bé. Dì Dương không khẳng định, nhưng thằng bé không có mối quan hệ tốt với Tổng Giám đốc Trình, không biết có phải vì mẹ thằng bé không. Nghe nói người vợ sau của Tổng Giám đốc Trình luôn muốn xây dựng mối quan hệ tốt với thằng bé, nhưng thằng bé không mấy nể mặt. Tổng Giám đốc Trình đã ly hôn à? Chị Thục Tuệ hỏi. Dì Dương nói, không phải, mẹ của Trình Bạc Từ mất sớm rồi. Bà ấy là nhà ngoại giao, tên là Giang Tần, còn hy sinh ở nước ngoài, không biết anh chị có ấn tượng không? Mí mắt Mạnh Thiều giật nhẹ. Mạnh Thiều nhận lại vali, cảm thấy bực bội và ngượng ngùng vì sự vụng về của mình bị Trình Bạc Từ nhìn thấy. Chị Thục Tuệ nói, hình như tôi đã xem tin tức về chuyện này, rồi hỏi thêm. Vậy con trai của Tổng Giám đốc Trình sau này sẽ là người thừa kế Gia Viễn phải không? Cô không thực sự cần dùng máy tính, chỉ là để Mạnh Hy không lãng phí thời gian vào nó mà thôi. Dì Dương hạ thấp giọng, tôi nghe nói đứa trẻ đó không mấy hứng thú với việc thừa kế Gia Viễn, Tổng Giám đốc Trình vẫn luôn lo lắng về chuyện này. Chị Thục Tuệ nói, hình như tôi đã xem tin tức về chuyện này, rồi hỏi thêm, vậy con trai của Tổng Giám đốc Trình sau này sẽ là người thừa kế Gia Viễn phải không? Mạnh Lập Cường tỏ ra không hiểu, thừa kế Gia Viễn có gì không tốt đâu, đôi vai thẳng tắp của cậu tạo nên đường nét rất đẹp cho chiếc áo, gió xuân nhẹ nhàng thổi tung những lọn tóc mái trước trán cậu. Dì Dương lắc đầu, thằng bé muốn giống mẹ mình, sau này trở thành nhà ngoại giao. Mạnh Thiều biết Trình Bạc Từ đề nghị giúp đỡ vì cậu được giáo dục tốt, thấy một cô gái xách đồ quá nặng. Có lẽ việc trở thành người thừa kế Gia Viễn hay nhà ngoại giao đều là chuyện quá xa vời đối với gia đình Mạnh. Thậm chí cả Dương Y Mạn. Bàn ăn im lặng một lúc, rồi chủ đề lại quay về những lĩnh vực quen thuộc với họ. Mạnh Lập Cường tỏ ra không hiểu, thừa kế Gia Viễn có gì không tốt đâu. Không ai nhớ ra để hỏi Mạnh Thiều một câu xem cô có quen biết Trình Bạc Từ không. Giống như họ mặc định rằng con trai nhà họ Trình là một người khác biệt với cô như trời với đất, sẽ không có liên hệ gì với cô. Buổi tối, sau khi tiễn gia đình dì Dương về, chị Thục Tuệ liền dục Mạnh Thiều kèm cặp cho Mạnh Hy. Buổi tối, sau khi tiễn gia đình dì Dương về, chị Thục Tuệ liền dục Mạnh Thiều kèm cặp cho Mạnh Hy. Mạnh Hy đáp lại không vui, Mạnh Hy ngồi trước bàn học trong phòng với vẻ mặt miễn cưỡng, lắng nghe Mạnh Thiều nói về tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp cấp 2 và phương pháp ôn tập của cô khi xưa. Bàn ăn im lặng một lúc, rồi chủ đề lại quay về những lĩnh vực quen thuộc với họ. Thật ra Mạnh Thiều cũng không có gì nhiều để nói. Cô tin rằng những lời tương tự chắc hẳn giáo viên của Mạnh Hy cũng như Trì Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường đã nói vô số lần. Còn về phương pháp ôn tập, khi đó nền tảng của cô tốt hơn Mạnh Hy rất nhiều, nên cũng không phù hợp với cậu. Cũng tốt đấy, đêm khuya tĩnh lặng, thỉnh thoảng có xe hơi hoặc xe máy rẽ qua đường dưới cửa sổ, bóng đèn hiện lên những hình dạng gấp khúc trên kính. Được được được, em sẽ đọc sách, được chưa? Chị ơi, Mạnh Hy đột nhiên gọi Mạnh Thiều. Trường Lễ Ngoại có tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay của người đó trắng trẻo và thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, khiến chiếc vali kiểu dáng đã lỗi thời cũng trông dễ chịu hơn nhiều. Mạnh Thiều nhìn biểu hiện của cậu nhóc, biết rằng những gì cô vừa nói, cậu nhóc chẳng nghe lọt tai câu nào. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, cậu định đi đâu? Nhưng câu hỏi không đầu không đuôi của Mạnh Hy lại gợi lên một chút sóng gió trong lòng cô. Rất nhanh chóng, Mạnh Thiều đã tìm thấy thông tin mình cần từ trong mớ kết quả tìm kiếm mênh mông như khói sóng. Trường Lễ Ngoại có tốt hay không? Đối với cô người đã trải qua gần nửa năm làm kẻ vô hình, đau khổ và dằn vặt ở đó quả thật là một câu hỏi khó trả lời. Để bảo vệ đồng bào, viên chức đại sứ quán Giang Tần đã hy sinh. Nhưng nghĩ đến cậu bạn ngồi treo phía trước cô nghe nhạc vào buổi trưa, những cảm xúc đó dường như cũng trở nên không đáng kể. Trước mặt cô chỉ còn lại những dòng chữ im lặng trên trang web cũ kỹ. Cũng tốt đấy, Mạnh Thiều nói. Mạnh Thiều do dự một chút, rồi hỏi cậu nhóc. Vậy em có thể cho chị mượn máy tính không? Cô kể cho Mạnh Hy nghe về cơ sở vật chất tiên tiến và các hoạt động ngoại khóa phong phú của Trường Lễ Ngoại. Thấy đã đến giờ, cô định về phòng mình để chữa bài thi theo đáp án chuẩn. Cô khẽ nói, Mạnh Hy hỏi cô có thể ở lại thêm một lúc không? Mạnh Thiều ngạc nhiên, tưởng rằng trong thời gian cô không ở nhà, cậu nhóc đã trưởng thành hơn. Kết quả là cô nghe cậu nhóc nói, nếu chị ở đây, mẹ sẽ không đến giám sát em. Trước đây mẹ cứ lật xem bài tập của em, hỏi cái này cái kia mà chẳng hiểu gì cả. Em bực mình muốn CSS. Mọi thứ xung quanh dường như tạm thời rời xa cô, không còn tiếng trò chuyện sau bữa tối của Trì Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường bên ngoài cửa, không còn tiếng lật sách không mấy chú tâm của Mạnh Hy. Mạnh Thiều do dự một chút, rồi hỏi cậu nhóc, vậy em có thể cho chị mượn máy tính không? Trong thời đại Internet, việc tìm kiếm thông tin, nếu có tâm muốn tìm hiểu điều gì, sẽ không khó để tìm thấy. Thật ra chiếc máy tính đó vốn là để cô và Mạnh Hy dùng chung, nhưng từ khi cô thi đỗ vào Trường Lễ Ngoại và đi học nội trú, Mạnh Hy đã chuyển máy tính vào phòng mình. Trưa nay nhiệt độ tăng cao, cậu đã cởi áo đồng phục ra và vắt trên cánh tay, để lộ chiếc áo hoodie đen bên trong. Cô không thực sự cần dùng máy tính, chỉ là để Mạnh Hy không lãng phí thời gian vào nó mà thôi. Nhìn vào tin tức từ hơn 10 năm trước trên màn hình, biểu cảm của cô trở nên ngơ ngác, cơn gió xuân thổi vào từ cửa sổ cũng mang theo một chút ý nghĩa trang nghiêm. Mạnh Hy trông có vẻ nghĩ rằng cô quá can thiệp, nhưng có lẽ vì thực sự thấy Trì Thục Tuệ quá phiền phức, cậu vẫn đồng ý với Mạnh Thiều. Mạnh Hy đột nhiên gọi Mạnh Thiều, Trường Lễ Ngoại có tốt không? Mạnh Thiều lại nói thêm, cũng không được chơi điện thoại, nhưng nghĩ đến cậu bạn ngồi treo phía trước cô nghe nhạc vào buổi trưa. Những cảm xúc đó dường như cũng trở nên không đáng kể. Được được được, em sẽ đọc sách, được chưa? Mạnh Hy đáp lại không vui. Mạnh Thiều dùng máy tính xem tin tức thời sự một lúc, bỗng nhớ ra điều gì đó. Cô mở công cụ tìm kiếm, đặt tay lên bàn phím gõ vài cái, rồi nhấn Enter. Cô tin rằng những lời tương tự chắc hẳn giáo viên của Mạnh Hy cũng như Trì Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường đã nói vô số lần. Trong thời đại Internet, việc tìm kiếm thông tin, nếu có tâm muốn tìm hiểu điều gì, sẽ không khó để tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh chóng, Mạnh Thiều đã tìm thấy thông tin mình cần từ trong mớ kết quả tìm kiếm mênh mông như khói sóng. Thấy đã đến giờ, cô định về phòng mình để chữa bài thi theo đáp án chuẩn. Nhìn vào tin tức từ hơn 10 năm trước trên màn hình, biểu cảm của cô trở nên ngơ ngác, cơn gió xuân thổi vào từ cửa sổ cũng mang theo một chút ý nghĩa trang nghiêm. Còn về phương pháp ôn tập, khi đó nền tảng của cô tốt hơn Mạnh Hy rất nhiều, nên cũng không phù hợp với cậu. Mọi thứ xung quanh dường như tạm thời rời xa cô, không còn tiếng trò chuyện sau bữa tối của Chỉ Thục Tuệ và Mạnh Lập Cường bên ngoài cửa, không còn tiếng lật sách không mấy chú tâm của Mạnh Hy. Trước mặt cô chỉ còn lại những dòng chữ im lặng trên trang web cũ kỹ. Vào ngày 19 theo giờ địa phương, Đại sứ quán Trung Quốc bị tổ chức khủng bố cực đoan tấn công. Để bảo vệ đồng bào, viên chức Đại sứ quán Giang Tần đã hy sinh. Cách chương.